Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, thứ 1007 chương bị hung hăng bày một đạo. Chỉ thấy ngã nhào ở một bên Vân Sơ cũng không có đứng dậy, mà là trực tiếp ôm lấy Long Tâm Nguyệt, tương nàng hướng trên mặt đất hung hăng lôi kéo, ám hệ ăn mòn lực xông nàng đầu ngón tay khuynh vẩy ra. Vân Sơ mặc dù là cái thần vương, đãn thần vương đỉnh nàng chỉ thiếu chút nữa liền đến thần tôn. Liên thần tôn đô từng giết, huống chi là một nho nhỏ thượng vị thần. Ăn mòn lực trực tiếp xuyên thấu Long Tâm Nguyệt đôi chân. Long Tâm Nguyệt lập tức kêu thảm một tiếng, cảm giác mình đôi chân tựa hồ bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt bình thường. A, Long Tâm Nguyệt đích thực lực xa không kịp Vân Sơ. Bị ám hệ ăn mòn lực quấn lên, lập tức làm cho nàng gặp thật lớn thống khổ. Long Khôn lửa giận tăng vọt, cảm giác mình bị đùa bỡn. Nguyên lai Mạc Vân Sơ mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu chính là Long Tâm Nguyệt, mà không phải hắn. Bởi vì Mạc Vân Sơ rất rõ ràng, nếu như nàng từ vừa mới bắt đầu liền chiều Long Tâm Nguyệt đánh tới lời. Long Tâm Nguyệt phía sau Long Hành Thiên còn có rất nhiều hộ vệ. Tất nhiên sẽ ở trước tiên bảo vệ Long Tâm Nguyệt, mà Mạc Vân Sơ, là căn bản không có khả năng ở trước tiên đối kháng nhiều người như vậy. Cho nên nàng trực tiếp coi Long Khôn là thành cờ hiệu. Mọi người chỉ hội cho rằng nàng không biết tự lượng sức mình đi công kích Long Khôn. Lại không nghĩ rằng, nàng chỉ là nương Long Khôn lực đi đối phó Long Tâm Nguyệt mà thôi. Chính mình đi công kích không có khả năng. Vậy đành phải để cho người khác đem nàng đánh quá khứ. Giờ khắc này, Long Khôn không phải không thừa nhận, Mạc Vân Sơ nữ nhân này quá thông minh, vì mục đích của chính mình, thậm chí không tiếc dùng thân thể của mình đến làm đại giới. Thế nhưng rất hiển nhiên, kết quả là phi thường rõ ràng, không đến khoảnh khắc thời gian, Long Tâm Nguyệt một đôi chân liền bị Vân Sơ ám hệ ăn mòn lực tan thành một vũng máu. Vân Sơ hoàn toàn không để lại bất luận cái gì dư lực. Ám hệ ăn mòn lực điên cuồng tuôn ra. Long Tâm Nguyệt chân thượng tan rã tốc độ còn đang không ngừng đi lên tan rã. A a, Long Tâm Nguyệt dày vò tâm can tiếng kêu thảm thiết. Thê thảm lọt vào tai. Cha, cha mau cứu ta, mau cứu ta. Nghiệt chướng, buông ra bản tôn nữ nhi. Long Hành Thiên và Long Tâm Nguyệt cách được gần. Mắt mở trừng trừng nhìn con gái của mình đôi chân biến thành nhất vũng máu thủy. Long Hành Thiên ánh mắt kịch liệt run động một cái. Ngũ chỉ thành chộp, hung hăng chiều Vân Sơ giữa lưng bộ vị công kích. Đúng lúc này, Vân Sơ hô to một tiếng. Dung dung, Ninh Tuyết dung mãnh vừa nhấc tay. Đặc thù không gian giới chỉ ở trong tay nàng vung lên một đạo rất nhỏ quang mang. Thu, giờ khắc này. Ninh Tuyết Dung hoàn toàn không có dữ liệu đến hậu quả hội là như thế nào. Nàng đối Vân Sơ là hoàn toàn tín nhiệm, bởi vậy hoàn toàn không có suy nghĩ. Nếu như nàng không có thành công tương Long Tâm Nguyệt thu nhập không gian chung, thậm chí còn có khả năng đụng phải cắn lại lời, sẽ như thế nào? Bởi vì Long Tâm Nguyệt còn đang ngọ ngoại phản kháng. Trong mắt Ninh Tuyết Dung rất bình tĩnh, Vân Sơ so với nàng càng bình tĩnh. Long Hành Thiên công kích rơi xuống, Vân Sơ đột nhiên kỳ dị cười lạnh một tiếng, ở Long Hành Thiên tay sắp đụng tới trên người nàng thời gian. Vân Sơ trực tiếp nâng Long Tâm Nguyệt đùi, bỗng nhiên một cái xoay người, tương Long Tâm Nguyệt chiều Long Hành Thiên thuộc hạ đưa đi lên. Cha, Long Hành Thiên công kích đã đến Long Tâm Nguyệt mặt tiền. Công kích này thu là không thể nào lại thu được về. Long Hành Thiên chỉ có thể cứng rắn thay đổi phương hướng. Lợi chảo theo Long Tâm Nguyệt vai đi qua, trực tiếp thương Long Tâm Nguyệt vai xuyên cái đối xuyên. Long Tâm Nguyệt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Long Hành Thiên. Dường như không nghĩ đến cha của mình hội đối với mình hạ thủ. Nhưng mất máu quá nhiều nàng, lại tiếp nhận thần tôn cao thủ như thế bất để lối thoát một kích. Cả người trực tiếp té xỉu. Tâm Nguyệt, Long Hành Thiên trong mắt toát ra hừng hực lửa giận, trong lòng hận không thể tương Vân Sơ chết băm chết dầm. Cái kia nữ nhân chết tiệt, dám tương con gái của mình trở thành tấm mộc, thế nhưng Vân Sơ cũng không có cho hắn phẫn nộ thời gian. Ở Long Tâm Nguyệt ngất đi kia trong nháy mắt, Ninh Tuyết Dung ẩn hình sau đặc thù không gian đã bay đến trước mặt Long Tâm Nguyệt. Mất ý thức, Long Tâm Nguyệt trực tiếp bị Ninh Tuyết Dung thu vào đặc thù không gian trong. Thành công thu hồi Long Tâm Nguyệt, Ninh Tuyết Dung lúc này mới thở ra một hơi, nhịn không được nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Không ngờ này trong thời gian ngắn ngủi, Vân Sơ tương tất cả thời gian tính toán được như thế ổn thỏa. Nàng có chút hiếu kỳ Vân Sơ làm sao có thể khẳng định như vậy Long Tâm Nguyệt nhất định sẽ ngất đi. Nếu như Long Tâm Nguyệt không có vựng được như thế đúng lúc, làm cho nàng không có bất kỳ phản kháng lời, nàng là không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tương nhân thu vào không gian chung. Bất quá bây giờ không phải là nàng nghi hoặc thời gian. Nhìn đột nhiên tan biến Long Tâm Nguyệt, Long Hành Thiên và Long Khôn lửa giận ở trong nháy mắt dâng lên tới đỉnh điểm. Tâm Nguyệt, đáng chết tiện nhân, các ngươi đem Tâm Nguyệt giấu đi chỗ nào? Phẫn nộ chung hai người trực tiếp thương lửa giận nhắm ngay Vân Sơ. Cường đại công kích không chút do dự hướng Vân Sơ trên người ầm xuống. Vân Sơ nửa người bị Long Khôn kim hệ hồn lực phách được cũng còn không động đậy. Nàng chỉ có thể ngay tại chỗ lăn một vòng, né tránh hai người công kích. Triều Ninh Tuyết Dung hô một tiếng, chúng ta cũng đi. Nghe thấy Vân Sơ nói muốn đi, Long Hành Thiên lạnh lùng nói, lập tức phong tỏa tất cả xuất khẩu, tuyệt không thể để cho bọn họ ly khai nửa bước. Là, tất cả hộ vệ đô tản ra. Tương Vân Sơ, Ninh Tuyết Dung và Liên Kỳ Phong ba người bao quanh vây quanh. Vân Sơ chào phúng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Vậy mà cũng không sợ, mà là không chút hoang mang hướng bọn họ giơ lên ngón tay giữa. Ninh Tuyết Dung không hiểu, có ý gì, Vân Sơ, đi mụ nội nó. Ninh Tuyết Dung bình tĩnh cũng hướng bọn họ giơ lên ngón tay giữa. Vậy ta đi ra ra hắn được rồi, tiên thần cư mọi người. Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung đô tỏ vẻ không thèm, các nàng cần chạy không? Cần không cần không? Có Dung Dung ở, cái kia đặc thù không gian chính là bọn họ tốt nhất chỗ ẩn thân được không? Này đặc thù không gian và nàng giới tử không gian không đồng nhất dạng. Giới tử không gian là một cái hộp, chỉ có thể thành lớn nhỏ đi, nàng còn không thể khống chế giới tử không gian phi hành. Nàng nếu như tiến vào giới tử không gian, như thế, lưu ở bên ngoài hộp, cũng sẽ bị công kích, không gian hội đổ nát, nhưng Dung Dung đặc thù không gian bất đồng. Không gian này không chỉ có thể thiên biến vạn hóa, còn có thể ẩn thân, có thể bay đi. Tuyệt bích là siêu cấp lớn ngoại treo được không? Vân Sơ cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, này bảo bối cư nhiên không phải là của nàng. Bất quá Dung Dung có như thế cái phong thân gì đó, nàng cũng rất yên tâm. Ơ siêu Long Khôn hắc gương mặt, chết đã đến nơi còn dám kiêu ngạo, lão phu hiện tại sẽ thành toàn ngươi. Vân Sơ mới mặc kệ lão đầu này, ôm lấy Ninh Tuyết Dung cánh tay, cho nàng truyền âm, đem ta và Liên Kỳ Phong cùng nhau mang vào đi, mau. Ninh Tuyết Dung vốn liền có quyết định này, Vân Sơ đương nhiên là sẽ không phản kháng hắn. Mà Liên Kỳ Phong, có lẽ là bởi vì hắn hiện tại đại não đau nhức ký ức phi sảnh hỗn loạn nguyên nhân. Lại có lẽ là hắn trong tiềm thức đối Ninh Tuyết Dung lực lượng quá quen thuộc. Bởi vậy cũng không có phản kháng, trực tiếp bị Ninh Tuyết Dung thu nhập không gian trong. Nguyên bản từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Liên Kỳ Phong thời gian, các nàng liền tính toán như vậy mang Liên Kỳ Phong ly khai. Đãn là bởi vì lo lắng Long Tâm Nguyệt hội khống chế Liên Kỳ Phong làm cái gì. Bất quá hiện tại không có như vậy nỗi lo về sau. Bởi vì các nàng đem Long Tâm Nguyệt cũng cùng nhau buộc tới. Ba người lại một lần nữa vô duyên vô cớ tan biến. Long Khôn tức giận đến trực tiếp oanh tạc này sân, tương sân di vì đất bằng, nhìn san thành bình địa sau còn là không thấy bóng người sân. Long Khôn nghiến răng nghiến lợi, mực, Vân, Sơ, hảo, hảo được ngoan, ngoạc kép, hết chương.